Đem Kim Loan trưởng lão trong khoảnh khắc xuyên thủng ở trên hư không. Đổ máu trời cao, trong hư không, cuồn cuộn huyết dịch rơi. Huyết khí âm u, dưới con mắt mọi người. Một đầu nghìn trượng hỏa loan điểu cùng trời cao bị xuyên thủng. Chém thành hai khúc, ngã xuống, hóa thành núi thây biển máu. Rơi bậc thềm, cách chương.